rồi lại nhìn khắp chung quanh bằng cặp mắt chăm chú và lo ngại của con cáo bí mật quay về hang. Ông nói, không sao, ta sẽ cứu trợ ngài pháp quan, chỉ đáng tiếc lúc này ở đây ta có quá ít quân lính để chống lại từng ấy dân chúng, đành phải đợi đến mai ta tái lập trật tự ở khu thành cũ và thẳng tay treo cổ tất cả bọn tóm được. Tâu hoàng thượng, ông bạn Cố Chê nói trong cơn bối rối ban đầu, thần quên bẵng đội tuần canh bắt giữ hai gã tục hậu trong bọn, nếu hoàng thượng cần gặp thì chúng nó đang ở đây. Còn nếu gì nữa kia chứ? Nhà vua thét lên, là thật, chúa ơi là chúa, việc như vậy mà nhà ngươi quên ư? Này Olivier, nhà ngươi chạy nhanh lên dẫn chúng vào đây. Thầy Olivier đi ra và lát sau quay vào cùng hai tù nhân. Chúng đi giữa các cung thủ ngự lâm. Gã thứ nhất có khuôn mặt to bè đần độn, nát rượu và ngơ ngác, quần áo rách bươm, nó bước khuỵu đầu gối và kéo lê chân. Gã thứ hai có khuôn mặt tái xanh và tươi cười mà bạn đọc biết rồi. Nhà vua lặng lẽ quan sát hai đứa giây lát, rồi đột nhiên hỏi tên thứ nhất, tên nhà ngươi là gì? Geoffroy Spensburg. Nghề nghiệp? Hành khất. Nhà ngươi đi theo đám phiến loạn tội lỗi đó để làm gì? Gã ăn mày nhìn nhà vua, hai cánh tay đu đưa, vẻ ngu dại. Đó là loại đầu óc sọc sệt mà trí thông minh cũng gần thoải mái như ánh sáng dưới cái chụp tắt lửa. Nó đáp, tôi không biết, thấy người ta kéo đi thì tôi cũng đi theo. Chúng mày định kéo đi đánh phá bỉ ổi và cướp bóc pháp quan tòa pháp đình, vị lãnh chúa của chúng mày phải không? Tôi chỉ biết họ kéo tới nhà ai đó để cướp cái gì đó, có thế thôi. Một tên lính đưa cho nhà vua xem con dao quắm tịch thu của gã ăn mày. Mày có nhận ra khí giới này không? Nhà vua hỏi. Có, đây là con dao quắm của tôi là dân trồng nho. Thế mày có nhận ra người này là đồng bọn với mày không? Vua Louis XI hỏi thêm, chỉ gã tù kia. Không, tôi không hề quen nó. Thôi đủ rồi, nhà vua nói, và đưa ngón tay vẫy nhân vật câm lặng, vẫn đứng bất động gần cửa ra vào mà chúng tôi từng giới thiệu cùng bạn đọc. Anh bạn Tristan, đây là một người dành cho anh. Tristan Lhermitte cúi rạp người, hắn khẽ ra lệnh cho hai cung thủ dẫn tên ăn mày tội nghiệp đi. Lúc này, nhà vua lại gần gã tù thứ hai đang mồ hôi nhỏ giọt. Tên nhà ngươi là gì? Tâu hoàng thượng, Pierre Rinois. Nghề nghiệp? Tâu hoàng thượng, triết gia. Quần lếu láo, tại sao nhà ngươi dám tới bao vây ngài pháp quan tòa pháp đình bạn ta, và nhà ngươi nói sao về vụ dân chúng phản loạn này? Tâu hoàng thượng, tôi không tham gia vụ đó. Thật ư? Đồ khố rách, thế nhà ngươi chả bị đội tuần canh bắt được trong đám côn đồ đó sao? Tâu hoàng thượng, không phải như vậy, có chuyện nhầm lẫn, đúng là định mệnh, tôi viết bi kịch. Tâu hoàng thượng, xin bệ hạ nghe tôi là nhà thơ, chính nỗi u sầu khiến những kẻ làm nghề như tôi ưa lang thang ngoài phố ban đêm. Tối nay tôi đi qua đó hoàn toàn do tình cờ, họ đã bắt lầm tôi không dính dáng gì đến cơn bão tố dân sự này. Hoàng thượng cũng thấy tên ăn mày không quen tôi cắn rơm cắn cỏ van xin bệ hạ. Câm mồm đi, nhà vua nói giữa hai ngụm nước thuốc sắc. Nhà ngươi làm ta đinh tai nhức óc. Tristan Lhermitte tiến lên và chỉ Rinois. Tâu hoàng thượng, có thể treo cổ cả tên này chứ? Đây là câu nói đầu tiên của hắn tuôn ra. Ồ, nhà vua hững hờ đáp, ta cũng không thấy gì là phiền nhiễu. Còn tôi rất lấy làm phiền đấy ạ, Rinois nói. Vị triết gia lúc này tái mét mặt hơn quả trắm xanh, y nhìn nét mặt lạnh lùng hờ hững của nhà vua và thấy không còn chút hy vọng nào khác ngoài thái độ hết sức lâm ly, nên vội quỳ ngay dưới chân vua Louis XI rồi van xin bằng cử chỉ tuyệt vọng. Tâu hoàng thượng, cúi xin bệ hạ nghe tôi. Tâu hoàng thượng, cúi xin bệ hạ đừng vội ra uy sấm sét với kẻ hèn mọn như tôi. Búa rìu thiên lôi không thèm giáng xuống cây rau diếp. Tâu hoàng thượng, bệ hạ là đấng quân vương khoan dung, đại lượng, rất mực hùng cường, xin rủ lòng thương một kẻ lương thiện nghèo hèn, vốn chẳng thể thổi bùng cơn phiến loạn như tảng băng, chẳng thể làm bật lửa. Tâu hoàng thượng muôn vàng độ lượng, sự ôn nhu là đức tính của sư tử và vua chúa. Chao ôi, tính khắc nghiệt chỉ làm mọi người hoảng sợ, cơn gió bớt lồng lộng không làm khách bộ hành cởi áo choàng, còn mặt trời chiếu nắng sẽ dần dần làm người ta nóng bức đến nỗi phải mặc độc manh áo lót. Tâu hoàng thượng, bệ hạ là mặt trời, cúi xin đức quốc vương chủ nhân và chúa tể của tôi soi xét. Tôi không phải kẻ đồng bọn với lũ ăn mày, ăn cắp và phá rối trật tự, phiến loạn và cướp bóc vốn không thuộc đoàn tùy tòng của Apollo. Tôi không phải là kẻ chịu hút đầu vào đám đông nhung nhúc đang nổ tung thành tiếng reo phản loạn. Tôi là chư hầu trung thành của hoàng thượng, giống như lòng ghen tuông của chồng vì danh dự của vợ, lòng cảm kích của con vì tình yêu thương của bố. Một chư hầu phải có tấm lòng đó vì vinh quang đức vua của mình, hắn phải khô héo tâm can vì nhiệt tâm đối với dòng họ, vì sự tăng cường đối với nhiệm vụ. Mọi ham mê khác lôi cuốn hắn đều chỉ là điên rồ. Tâu hoàng thượng, đó là các châm ngôn quốc gia của tôi, cho nên xin đừng coi tôi là kẻ phiến loạn hoặc quân ăn cướp chỉ vì manh áo của tôi đã sờn khuỷu tay. Tâu hoàng thượng, nếu bệ hạ tha cho, tôi xin quỳ đến mòn đầu gối quần để đêm ngày cầu chúa cho bệ hạ. Cho ôi, quả thật tôi chẳng giàu có phi thường, kể ra còn hơi nghèo nữa, nhưng không phải vì thế mà xấu xa. Đó không phải lỗi tại tôi, ai nấy đều biết của nhiều tiền lắm không phải kiếm được từ văn chương và các kẻ chuyên vùi đầu vào sách hay vở tốt, thường chẳng đủ lửa sưởi mùa đông. Riêng nghề luật sư đã thu hết thóc lúa và chỉ để lại rơm rác cho các nghề khoa học khác. Có tới 40 câu tục ngữ hay tuyệt về tấm áo rách của triết gia. Ôi tâu hoàng thượng, đức khoan dung là ánh sáng duy nhất có thể soi sáng nội tâm của một tâm hồn lớn. Đức khoan dung giơ cao ngọn đuốc trước mọi đức tính khác. Không có nó, chỉ còn bọn mù lòa dò dẫm đi tìm Chúa, lòng độ lượng cũng giống đức khoan dung tạo tình yêu cho quần thần. Đó là kẻ hộ vệ mạnh nhất cho bản thân quốc vương, một người về mọi phương diện đều rạng rỡ như hoàng thượng. Đâu đếm xỉa gì đến chuyện có thêm một kẻ tội nghiệp trên trái đất, một triết gia oan uổng tội nghiệp lặn lội trong bóng tối tai ương với túi tiền rỗng tuếch kêu vang trên cái bụng rỗng không. Tâu hoàng thượng, hơn nữa là tôi còn là trí thức. Các vị vua lớn tự cài thêm ngọc vào mũ miệng vì đã che chở văn chương. Hắc Quyên không chê cái danh hiệu Muisades. Chú thích: Muisades, kẻ hướng dẫn các nữ thần nghệ thuật. Hết chú thích. Matthias Corvin sủng ái Jean de Montroyan, vật trang sức của toán học. Che chở văn chương mà lại treo cổ trí thức, đó quả là một cách thức tồi tệ. Alexandre sẽ hết sức nhơ nhuốc nếu sai treo cổ Aristoteles. Hành động đó sẽ không phải cái nút ruồi nhỏ làm đẹp thêm khuôn mặt danh vọng của ông ta, mà đúng là vết lở loét quỷ quái làm biến dạng mặt mày. Tâu hoàng thượng, tôi đã làm bài chúc hôn thi vô cùng kịp thời để dâng công nương xứ Flandre, và điện hạ thái tử rất mực anh minh. Cái đó đâu phải của một kẻ xúi dục phiến loạn. Hoàng thượng đã thấy tôi không phải là tên gian sĩ quèn, tôi học hành xuất sắc và có nhiều tài hùng biện bẩm sinh. Tâu hoàng thượng, cuối xin bệ hạ tha cho tôi. Làm như vậy, bệ hạ sẽ dâng lên đức mẹ một hành động đẹp lòng. Và xin thú thực, tôi vô cùng sợ hãi với ý nghĩ bị treo cổ. Chàng Rinwa thất đảm, vừa nói, vừa hôn đôi giày nhà vua, và Guillaume Rim khẽ bảo Copnol. Hắn quỳ sát đất như thế kia là rất khôn, vua chúa giống thần Jupiter ở Crete, họ chỉ có tay ở chân. Còn ông lái quần chẽn chẳng chút quan tâm đến Jupiter ở Crete, mỉm cười nhếch mép, mắt đăm đăm nhìn Rinwa đáp: Ồ, sao mà thú vị thế kia, tôi tưởng đang nghe chưởng ấn quan Hugonet cầu xin tha tội. Cuối cùng khi Rinwa thở hổn hển đã ngừng lời, chàng liền run lẩy bẩy ngẩng nhìn nhà vua đang lấy móng tay cạo vết bẩn ở đầu gối quần. Rồi hoàng thượng cầm hũ thuốc sắc uống một ngụm, nhưng người vẫn không nói nửa lời, và thái độ im lặng đó làm Rinwa lo sợ. Sau cùng nhà vua nhìn y và bảo: Cái gã này mới thật lắm mồm lắm miệng. Rồi ông quay lại bảo Tristan Ledmeter: Thôi thả nó ra. Rinwa ngã ngửa ra sau sướng phát điên. Tha hắn ư? Tristan cào nhào. Hay là hoàng thượng hãy giam nó ít lâu trong củi. Này anh bạn, Julius 11 nói, thế nhà ngươi tưởng ta làm những cái củi trị giá 367 đồng livre 8 xu 3 denier để dành cho loại chim này ư? Ngươi hãy lập tức thả đồ khố rách này ra. Julius 11 thích dùng từ này, cùng với chúa ơi là chúa, chúng hợp thành cái thực chất về tính vui vẻ của người. Rồi cho nó trận đòn trước khi tống cổ đi. Ô, Rinwa reo lên, thế mới là đức vua vĩ đại. Và sợ nhà vua đổi ý, chàng vội vã chạy ra cửa Tristan vừa mở ra khá miễn cưỡng. Bọn lính cũng ra theo, đấm chàng túi bụi, đẩy đi phía trước. còn Rinwa chịu đựng như một triết gia khắc kỷ chân chính. Từ lúc cuộc nổi loạn chống lại pháp quan được báo cho biết, nhà vua tỏ ra vui vẻ về mọi mặt. Sự khoan dung bất thường này là dấu hiệu đáng kể của thái độ đó. Tristan Ledmeter đứng trong xó, mặt mũi cau có như con chó gọc đã trông thấy mà không được gì cả. Lúc đó, nhà vua vui vẻ gõ nhịp ngón tay lên tay tỳ ở ghế, theo điệu quân hành Pong Odemer. Ông là một quốc vương trí trá, nhưng biết giấu kín nỗi khổ tâm hơn niềm vui. Đôi khi các biểu lộ vui thích bên ngoài đối với mỗi tin mừng tỏ ra rất quá trớn, như lần tử trận của Charles quả cảm. Tới mức hiến cả dãy lan can bằng bạc cho nhà thờ Saint-Martin ở Tours, hoặc lần làm lễ đăng quang, tới mức quên cả lệnh cử hành tang lễ vua cha. À, tâu hoàng thượng, Racoche bỗng thốt lên, thế còn chỗ đau nhói khiến bệ hạ phải gọi thần vào chầu, hiện giờ ra sao? Ồ, nhà vua đáp, ông bạn à, quả tình ta đau lắm, tai ta kêu vo vo, còn ngực đau rát như châm lửa. Coche cầm bàn tay nhà vua và xem mạch, vẻ mặt tự đắc. Copno xem kìa, Rim khẽ bảo, đây là nhà vua ở giữa Coche và Tristan, tất cả triều đình ông ta chỉ có vậy, một thầy thuốc cho mình, một đao phủ cho kẻ khác. Càng xem mạch, Coche càng có vẻ hốt hoảng, Louis 11 hơi lo ngại nhìn ông. Coche bỗng tối sầm ngay mặt, con người trung thực này chẳng có đất đai thu tô nào khác ngoài bệnh tật nhà vua. Ông gắn trục lợi đến cùng. Ôi, ôi. Cuối cùng ông lẩm bẩm, bệnh tình quá thật trầm trọng đây. Sao? Nhà vua lo ngại hỏi. Pulsus crepe angelans crepitans irregularis. Quan ngữ y tiếp tục lẩm bẩm. Chú thích. Pulsus crepe angelans crepitans irregularis. Mạch đập nhanh, hỗn hển, thình thịch, không đều. Hết chú thích. Chúa ơi là Chúa, chỉ ba ngày nữa, kiểu này có thể lâm nguy. Lạy Đức Mẹ, nhà vua thốt lên, vậy thuốc men ra sao ông bạn? Tâu hoàng thượng, thần đã nghĩ tới rồi. Ông bảo nhà vua thè lưỡi cho xem, lắc đầu quầy quậy, nhăn mặt, rồi đang làm bộ làm tịch như vậy, đột nhiên nói, à, tâu hoàng thượng, xin thưa với bệ hạ, hiện nay đang khuyết chân thu thuế vương quyền mà thần lại có thằng cháu. Ông bạn rác ạ, ta sẽ bổ nhiệm cháu ngươi vào chân đó, nhà vua đáp, nhưng hãy dập tắt lò lửa trong ngực ta đi. Bệ hạ đã khoan dung như vậy, quan ngự y nói tiếp, hẳn bệ hạ sẽ không từ chối giúp đỡ hạ thần đôi chút đối với tòa nhà của hạ thần ở phố Saint-André de A. Ừ, nhà vua nói, thần hết sạch tiền rồi. Viên bác sĩ nói tiếp, và thật đáng tiếc nếu nhà lại không có mái. Không phải mái cho tòa nhà đâu, tòa nhà vốn giản dị và rất thị dân, mà cho các bức tranh của Jean Fourbon để tô điểm lớp gỗ phủ tường. Tranh vẽ nữ thần Diane bay lơ lửng giữa trời, nhưng thật tuyệt diệu, thật dịu dàng, thật tế nhị, cử chỉ thật hồn nhiên, đầu tóc chải thật đẹp và đội mũ miệng hình trăng khuyết, da thịt thật trắng ngần đến gợi thèm muốn cho những ai nhìn nàng một cách quá tò mò. Có cả tranh nữ thần Ceres cũng làm vị thần đẹp tuyệt trần. Nàng ngồi trên bó lúa, đầu đội chiếc vòng bằng lúa xinh xắn tết cùng cây củ hạ và các loài hoa. Không gì tình tứ bằng đôi mắt, tròn trĩnh bằng cặp đùi, cao thượng bằng cử chỉ, ống ả bằng chiếc váy của nàng. Đó là một trong số những giai nhân ngây thơ và hoàn thiện nhất mà chiếc bút vẽ đã sáng tạo ra. Đồ đào phủ. Louis 11 lào bào, thế nhà ngươi muốn gì? Tâu hoàng thượng, hạ thần cần có mái che cho các bức tranh, và tuy chẳng đáng là bao, nhưng thần hết sạch cả tiền. Thế cái mái nhà của nhà ngươi tốn hết bao nhiêu? Chả là một cái mái bằng đồng được trang trí tỉ mỉ và mạ vàng, nhiều nhất cũng chỉ 2.000 đồng livre là cùng. Ôi chao, quần giết người, nhà vua thốt lên, mỗi cái răng hắn nhổ cho ta phải là một viên kim cương. Liệu thần có được cái mái đó không? Coche hỏi. Ừ, thôi xéo đi, nhưng hãy chữa khỏi cho ta. Jacques Coche cúi gặp người xuống thi lễ và nói, tâu hoàng thượng, một thang thuốc tiêu tán sẽ chữa khỏi cho bệ hạ. Thần sẽ dán lên lưng bệ hạ lá cao lớn khắc chế bằng sáp ong, đất sét làm thuốc, lòng trắng trứng, dầu và giấm. Bệ hạ cứ uống tiếp thuốc sắc và thần xin chữa khỏi cho bệ hạ. Cây đèn tỏa sáng không chỉ nhử tới độc một con mồi. Thầy Olivier thấy nhà vua đang lúc hào phóng và tưởng gặp dịp may cũng sáng lại gần. Tâu hoàng thượng, lại còn gì nữa thế này? Vua Louis 11 hỏi. Tâu hoàng thượng, chắc bệ hạ biết thầy Simon Radin đã từ trần. Thế thì sao? Ông ta chả là cố vấn quốc vương hiện hành luật pháp ngân khố. Thế thì sao? Tâu hoàng thượng, chức vụ đó hiện nay còn khuyết. Vừa nói, bộ mặt kiêu kỳ của thầy Olivier đang từ ngang bướng chuyển sang cúm núm. Đó là vẻ thay đổi duy nhất có thể có ở một bộ mặt đình thần. Nhà vua nhìn thẳng vào mặt ông ta và nói, giọng cộc lốc, ta hiểu rồi. Nhà vua nói tiếp, thầy Olivier, thống chế Busco từng nói, ân huệ đều do vua ban, dân chài đều nhờ ở biển. Ta thấy ngươi cũng đồng ý với ngài Busco, bây giờ hãy nghe đây. Ta còn nhớ kỹ, năm 68, ta cho ngươi làm hầu phòng, năm 69, làm giám thủ cung điện ở cầu Saint-Cloud, với số lương 100 đồng ly tiền tour. Nhà ngươi lại muốn tiền Paris. Tháng 11 năm 73, bằng thư chuyển cho Jacques Ron, ta cử ngươi làm giám thị rừng Vincennes, chứ không phải kỵ sĩ Gimbert. Năm 75, làm tài phán quan rừng Rouvray-le-Saint-Cloud, thay thế cho Jacques Lemaire. Năm 78, bằng công thư quốc vương đóng hai lần ấn tín sáp xanh, ta ban ân quy định cho ngươi và vợ ngươi một khoản lợi tức 10 đồng ly tiền Paris trên quảng trường thương nhân tại trường học Saint-Germain. Năm 79, ta cử ngươi làm tài phán quan rừng Sena, chứ không phải gã John Dice tội nghiệp, rồi chỉ huy trưởng lâu đài Loos, rồi tổng quản ở Saint-Quentin, rồi chỉ huy trưởng ở Pont-de-Melun, mà ngươi tự xưng bá tước. Trong số 5 xu tiền phạt, bất cứ tên thợ cạo nào cạo mặt vào ngày hội cũng phải nộp. Có 3 xu cho ngươi, còn ta được phần thừa của nhà ngươi. Ta rất muốn cải cái tên ác nhân của nhà ngươi, nó giống hệt bộ mặt nhà ngươi. Năm 74, bất kể giới quý tộc hết sức bất bình, ta ban cho nhà ngươi các huy hiệu muôn màu, làm bộ ngực ngươi sặc sỡ như lông công. Chúa ơi là Chúa, nhà ngươi chưa đủ no hay sao? Mẻ lưới chưa đủ vớ bẩm và kỳ diệu ư? Thế nhà ngươi không sợ thêm một con cá hồi nữa có thể đắm thuyền ư? Ông bạn ơi, tính kiêu ngạo sẽ làm hại ông đấy. Sự lụng bại và nhục nhã luôn bám gót tính kiêu ngạo. Ngươi hãy suy nghĩ điều đó và im mồm đi. Những lời nói bằng giọng nghiêm khắc làm khuôn mặt bực tức của thầy Olivier trở lại bướng bỉnh. Thôi được, ông lẩm bẩm khá to. Rõ ràng hôm nay nhà vua đang ốm. Người ban cho thầy thuốc tất cả mọi thứ. Louis 11 không hề tức giận trước câu nói hỗn, nói tiếp dịu dàng hơn. À, ta còn quên đã cử ngươi làm sứ thần ở Rouen, cạnh lệnh bà Marie. Đúng thế, thưa quý vị. Nhà vua quay lại phía người xứ Flandre, nói thêm, ông ta từng làm sứ thần. Thôi ông bạn ơi, nhà vua nói tiếp với thầy Olivier, chẳng nên giận nhau nữa, ta là bạn cũ của nhau, khuya lắm rồi đấy, công việc thế là xong, ngươi hãy cạo mặt cho ta. Bạn đọc chắc không phải đợi đến bây giờ mới nhận ra thầy Olivier chính là gã Figaro ghê gớm mà mệnh trời, kẻ tạo tác vĩ đại mọi tấn kịch, đã xen lẫn rất nghệ sĩ vào tấn hài kịch dài đặc và đẫm máu của vua Louis 11. Chú thích: Figaro, nhân vật hài kịch của nhà văn Pháp Beaumarchais 1732-1799, giữ vai chính trong các vở Người thợ cạo thành Sevier và Đám cưới Figaro. Y là thợ cạo cho bá tước Alma Viva, rất thông minh, khéo léo, mưu mẹo, thích chỉ trích và chế giễu cay chua mọi thói hư tật xấu của chế độ cũ, tượng trưng cho giới bình dân chống lại mọi đặc quyền quý tộc. Hết chú thích. Không phải ở đây là nơi chúng tôi định phát triển khuôn mặt kỳ quặc này. Gã thợ cạo của nhà vua có 3 cái tên ở triều đình. Mọi người kính cẩn gọi y là Olivier con hoảng, trong dân chúng là Olivier quỷ sứ, còn tên thật y là Olivier ác nhân. Olivier ác nhân đành đứng im, giận dỗi với nhà vua, căm tức nhìn Jacques Cochier. Phải, phải, quan ngự y, ông nói lý nhí. Phải, đúng thế, quan ngự y, vua Louis nói tiếp với vẻ hiền lành kỳ lạ. Quan ngự y còn có thế lực hơn cả nhà ngươi. Rất dễ hiểu thôi, hắn nắm giữ toàn bộ thân thể ta, còn nhà ngươi chỉ mới giữ được cái cằm. Thôi, anh thợ cạo tội nghiệp, rồi đâu sẽ vào đó, nhà ngươi sẽ nói sao và sẽ làm ăn thế nào nếu ta làm vị vua như vua Sinperit, chỉ quen cử chỉ một tay vuốt râu. Nào anh bạn ơi, hãy làm việc của anh đi, cạo mặt cho ta, hãy đi lấy đồ nghề lại đây. Olivier thấy nhà vua ngã sang pha trò và cũng chẳng có cách nào chọc tức ngài nữa, liền lào bào đi ra để chấp hành mệnh lệnh. Nhà vua đứng dậy lại gần cửa sổ, rồi đột nhiên mở toang, vẻ vô cùng xúc động. Ô kìa! Ông reo lên, vỗ tay. Vòm trời trên khu thành cũ đỏ rực hẳn lên, đó là viện pháp quan đang bốc cháy. Chỉ có thể như vậy. Ôi, thần dân tốt lành của ta, thế là cuối cùng đã giúp ta lật đổ các lãnh địa. Rồi quay lại phía những người Flon. Các vị lại đây mà xem, có phải lửa đang bừng cháy kia không? Hai người thành găng lại gần. Lửa cháy to lắm, Guillaume Rim nói. Ồ, Copno xen vào, cặp mắt đột nhiên lóe sáng. Cảnh này làm tôi sực nhớ tới vụ đốt cháy nhà lãnh chúa Himbecourt, ở đó hẳn đang có vụ nổi loạn lớn. Thầy Copno, thầy tin như vậy ư? Cái nhìn của nhà vua Louis XI cũng vui vẻ không kém gì cặp mắt gã lái quần chẽn. Có phải rất khó chống cự lại không? Lạy chúa, tâu hoàng thượng, bệ hạ sẽ bị tiêu hao vào đó khá nhiều binh đội đấy. Ồ, ta ấy ư, đó là chuyện khác, nhà vua nói, nếu như ta muốn. Gã lái quần chẽn bạo dạn đáp lại, nếu cuộc nổi loạn này lại đúng như tôi phỏng đoán, tâu hoàng thượng, bệ hạ dù có muốn cũng chẳng được. Ông bạn ơi, Louis XI nói, với hai đội ngự lâm quân của ta cùng một loạt súng thần công, ta sẽ dễ dàng trị xong bọn dân chúng cùng đinh. Bất chấp Guillaume Rim đang ra hiệu can mình, ông lái quần chẽn có vẻ quyết định đương đầu với nhà vua. Tâu hoàng thượng, bọn Thụy Sĩ cũng là tụi cùng đinh, ngài quận công Bourgogne là đại quý tộc nên ngài coi thường bọn khốn kiếp đó. Tâu hoàng thượng, trong trận chiến đấu ở Răng Sông, ông ta hô vang hỡi lính pháo thủ, nhằm bọn vô lại bắn, và ông ta còn mang thánh rót ra thề thốt. Nhưng trưởng quan tư pháp Sacnastan đã giác chùy và dẫn dân chúng lao vào việc quân công đẹp đẽ, cho nên khi vấp phải các nông dân gia trâu, đội quân hào nhoáng của xứ Bourgogne tan tành như miếng kính bị hòn sỏi ném dở. Nơi đó vô số hiệp sĩ bị bọn vô lại giết chết, và còn thấy cả ngài Sato Guillaume, vị lãnh chúa lớn nhất xứ Bourgogne, bị chết cùng con ngựa lớn màu xám nhạt ở cánh đồng cỏ nhỏ nơi đầm lầy. Ông bạn ạ, nhà vua nói, ngươi kể về một trận chiến đấu, còn đây là cuộc nổi loạn, nên ta sẽ thắng khi ta thấy cần phải cau mày. Ông lái lạnh lùng cãi lại, tâu hoàng thượng, có thể như vậy, trong trường hợp này có nghĩa là dân chúng chưa tới hồi gặp giận. Guillaume Rim thấy cần phải can thiệp. Thầy Copno, thầy đang nói chuyện với một đức vua hùng cường. Tôi biết chứ, ông lái quần chẽn nghiêm trang đáp. Ông bạn Rim của ta, nhà vua nói, cứ để ông ta nói, ta thích cách nói thẳng đó. Phụ hoàng Charles VII của ta từng nói chân lý bị ốm yếu rồi, còn ta lại tin nó đã chết hẳn và không còn tìm đâu ra kẻ bộc lộ tâm tình. Thầy Copno chứng tỏ ta đã lầm. Nhà vua liền thân mật đặt tay lên vai Copno. Thầy Rác, thầy bảo sao? Tâu hoàng thượng, tôi nói bệ hạ có lẽ đã nói đúng và dân chúng ở đây chưa tới lúc gặp giận. Louis XI soi mói nhìn ông ta. Thế thầy bảo cái giận đó bao giờ tới? Rồi bệ hạ sẽ thấy nó tới. Nhưng thưa thầy, xin cho biết vào giờ nào kia chứ? Copno điềm đạm một cách bình thản và cục mịch như thường, dẫn nhà vua lại gần cửa sổ. Tâu hoàng thượng, thế này nhé, ở đây có tháp canh, gác chuông, súng thần công, thị dân, binh lính. Khi nào gác chuông rền vang, súng nổ đì đùng, tháp canh sập đổ ầm ầm, thị dân cùng binh lính gào thét và giết hại lẫn nhau, đó là cái giận đã tới. Khuôn mặt Louis trở nên u ám và mơ mộng. Ngài lặng thinh hồi lâu rồi nhẹ nhàng vỗ vào bức tường dày dặn của tháp canh như vỗ vào mông con ngựa chiến, nói: Ồ không, hỡi pháo đài Bastille tốt đẹp của ta, mi sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy phải không? Rồi ngài đột ngột quay phắt lại phía người Flandre, gan dạ hỏi: Thầy Rác, Thầy đã thấy một cuộc phiến loạn bao giờ chưa? Chính tôi từng gây ra vụ đó, ông lái quần chẽn nói. Thầy làm cách nào để gây ra được một vụ phiến loạn? Nhà vua hỏi. Ồ, có khó khăn gì lắm đâu, Copno đáp. Có tới hàng trăm cách. Thoạt tiên trong thành phố phải có sự bất bình, điều này cũng không hiếm. Rồi đến tính khí cư dân, người dân thành Gân đều sẵn sàng nổi loạn. Họ bao giờ cũng yêu mến con cái vua chúa, còn đối với chính vua chúa thì không bao giờ. Thế rồi, thí dụ, vào một buổi sáng, họ kéo vào cửa hiệu tôi, bảo tôi, này bác Copno, có chuyện này, có chuyện nọ, lệnh bà xứ Flon định cứu các quan thượng thư, ông đại pháp quan tăng gấp đôi tiền thuế hái táo hoặc một chuyện khác, tha hồ tùy thích. Còn tôi bỏ dở công việc để đó, tôi ra khỏi cửa hàng và tới giữa phố, rồi kêu lên, phá sạch. Ở đó lúc nào cũng sẵn dăm cái thùng rượu thủng. Tôi trèo lên và nói to dăm câu sực nghĩ ra, những câu sẵn có trong lòng, mà khi người ta xuất thân từ dân chúng, tâu hoàng thượng, thì lúc nào cũng có cái gì đó ở trong lòng. Thế là họ tụ tập lại, họ hò hét, nổi hiệu báo động, họ tước vũ khí của binh lính để trang bị cho lê dân, dân chở búa hùa theo và thế là kéo đi. Sự thể rồi sẽ mãi mãi như vậy, chừng nào còn lãnh chúa trong lãnh địa, còn thị dân trong thị trấn và còn dân quê ở nhà quê. Thế các ông nổi loạn để chống ai? Nhà vua hỏi. Chống các pháp quan, chống các lãnh chúa. Đôi khi như vậy, tùy theo trường hợp, cũng có lúc chống cả quận công, thỉnh thoảng thôi. Louis XI lại ghế ngồi và mỉm cười nói, à, ở đây chúng nó mới chống pháp quan thôi. Lúc đó Olivier con hoảng quay vào, y dẫn theo hai thị đồng bưng đồ cạo mặt cho nhà vua. Nhưng Louis XI ngạc nhiên thấy ngoài ra y còn dẫn thêm cả đô trưởng Paris và hiệp sĩ tuần cảnh. Cả hai có vẻ hốt hoảng. Ông thợ cạo cáu kỉnh cũng có vẻ hốt hoảng, nhưng lại ngầm thích thú. Chính ông lên tiếng, tâu hoàng thượng, xin tha tội cho hạ thần đã mang tới cái tin chẳng lành cho bệ hạ. Nhà vua vội quay phắt lại, các chân ghế làm rách cả manh chiếu trải sàn. Người nói cái gì thế? Tâu hoàng thượng, Olivier còn hoảng nói tiếp với vẻ mặt độc ác của kẻ vui sướng được giáng một đòn mạnh mẽ. Đám dân chúng phiến loạn không phải tấn công viên pháp quan tòa pháp đình. Thế tấn công ai? Tâu hoàng thượng, tấn công bệ hạ. Ông vua già dục đứng dậy, thẳng tắp như chàng trai trẻ. Olivier, ngươi nói rõ xem nào, nói rõ ra, và hãy liệu cho thủ cấp nhà ngươi, anh bạn à, vì ta thề trước thánh giá Saint-Lô là giờ phút này mà ngươi còn dám nói dối ta, thì lưỡi gươm từng chém đầu đức ông Luxembourg cũng chưa đến nỗi quá sức mẻ để không chặt nổi đầu ngươi. Lời thề thật khủng khiếp. Louis XI suốt đời chỉ thề trước thánh giá Saint-Lô có hai lần. Olivier mở mồm để nói, tâu hoàng thượng, người hãy quỳ xuống. Nhà vua tàn nhẫn ngắt lời, Tristan, khanh giám sát hắn. Olivier quỳ xuống và lạnh lùng nói, tâu hoàng thượng, một con phù thủy bị tối cao pháp viện của bệ hạ khép tội tử hình, nó trốn tránh trong nhà thờ đức bà, dân chúng muốn cướp lại nó bằng vũ lực. Ngài đô trưởng và ngài hiệp sĩ tuần cảnh vừa ở cuộc bạo động tới, đang có mặt tại đây để cải chính nếu hạ thần dám nói sai sự thật. Chính nhà thờ đức bà bị dân chúng dây hãm. Ái chà, nhà vua khẽ thốt lên, mặt tái mét và tức run lên. Ôi đức bà, chúng nó dây hãm thánh đường của người. Đức bà, nữ thánh hộ mệnh từ bi của ta. Cho khanh đứng dậy, Olivier. Khanh nói đúng, ta sẽ cử khanh vào chức vụ của Simon Raden. Khanh nói đúng, chính họ tiến công ta. Còn phù thủy ở dưới quyền bảo trợ của nhà thờ, còn nhà thờ lại ở dưới quyền bảo trợ của ta. Thế mà ta lại tưởng là chuyện của pháp quan, hóa ra chúng nó chống lại ta. Thế rồi trẻ hẳn lại vì phẫn nộ, nhà vua rảo bước quanh phòng. Ngài không cười nữa, trong ngài thật ghê gớm. Ngài đi đi lại lại như con cáo đã biến thành con sói. Ngài gần như nghẹt thở vì không thốt nên lời, cặp môi mấp máy và đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lại. Đột nhiên, ngài ngẩng đầu, con mắt sâu trũng như sáng rực và giọng nói vang lên tựa kèn đồng. Tristan, hãy hạ thủ! Hạ thủ ngay bọn khốn kiếp! Ông bạn Tristan hãy đi đi! Giết sạch! Giết sạch! Cơn thịnh nộ qua đi, ngài lại ngồi xuống và nói, giọng căm giận lạnh lùng và nén chặt. Lại đây Tristan, cạnh đây, trong tòa Bastille này. Hiện có 50 lính đương thủ của tử tước Gíp, thế là thành ra 300 ngựa. Khanh hãy điều đi cả đội cung thủ ngự lâm quân của ông Satope nữa, khanh cũng điều đi. Khanh là trưởng quản hiến binh, khanh có binh sĩ của nhiệm sở, vậy khanh hãy điều đi. Tại điện Saint Paul, khanh sẽ gặp 40 cung thủ đội tân cận vệ của ngài thái tử, khanh cũng điều đi. Với tất cả bọn đó, khanh hãy chạy ngay lại nhà thờ Đức Bà. Ồ, hỡi quý vị lê dân thành Paris, như vậy là quý vị nằm chắn ngang cả dương quyền của nước Pháp, cả đức thiêng liêng của nhà thờ Đức Bà và cả nền hòa bình của quốc gia này. Piston, hãy tiêu diệt, tiêu diệt. Còn đứa nào sống sót, đưa nốt lên đoạn đầu đài mong phô công. Tristan cúi rạp người, tâu hoàng thượng xin tuân lệnh. Y nín lặng giây lát rồi hỏi thêm, thế còn con phù thủy phải làm gì? Câu hỏi làm nhà vua suy nghĩ, rồi ngài phán, ừ, con phù thủy. Ông Estutevin, thế dân chúng định làm gì con mụ đó? Tâu hoàng thượng, đô trưởng Paris đáp, hạ thần thiển nghĩ, nếu dân chúng kéo tới để lôi nó ra khỏi nơi tị nạn trong nhà thờ Đức Bà, đó là sự miễn tội, làm họ tức tối nên họ muốn treo cổ nó. Nhà vua có vẻ suy nghĩ rất kỹ rồi bảo Tristan Ledmit, nếu vậy ông bạn hãy tiêu diệt dân chúng và treo cổ con phù thủy. Đúng như thế đấy, Grim khẽ nói với Copno, trừng trị dân chúng dám mong muốn rồi làm theo điều họ mong muốn. Tâu hoàng thượng, thần đã rõ, Tristan đáp. Nếu con phù thủy vẫn còn ở trong nhà thờ Đức Bà, liệu có nên bắt nó ở đó bất kể quyền tị nạn? Chúa ơi là chúa, quyền tị nạn ư? Nhà vua vừa nói vừa gãi tai, dù sao vẫn cứ phải treo cổ con đàn bà. Tới đây như nảy ra ý nghĩ bất ngờ, nhà vua liền quỳ ngay xuống trước ghế dựa, bỏ mũ ra đặt lên chỗ ngồi, rồi sùng bái ngắm nhìn một trong những đạo bùa bằng chì đeo đầy mũ. Ôi, nhà vua chắp hai tay khấn, lạy Đức Bà Paris, vị thần chủ ân đức, hãy tha tội cho con. Con chỉ xin làm một lần này thôi, phải trừng phạt con tội phạm. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, thần hộ mệnh từ bi của con xin cam đoan là con phù thủy không xứng đáng được Đức Mẹ rộng thương che chở. Lạy Đức Mẹ, hẳn Đức Mẹ cũng biết nhiều quốc vương rất mộ đạo đã từng vi phạm đặc quyền của nhà thờ chỉ vì vinh hiển của Chúa và nhu cầu của quốc gia. Saint Hugh, giám mục Anh quốc, đã cho phép vua Edward bắt gã phù thủy ngay trong nhà thờ. Saint Louis Pháp quốc vương sư của con cũng vì mục đích đó mà xâm phạm nhà thờ của Đức Cha Thần Thánh Paul. Còn hoàng tử Alphonse, con vua xứ Jerusalem, cũng xâm phạm ngay cả nhà thờ Saint Sepulchre. Lạy Đức Bà Paris, vậy xin hãy tha tội cho con lần này, con sẽ không tái phạm và sẽ xin cúng dâng một pho tượng Đức Bà thật đẹp bằng bạc, giống pho tượng năm ngoái con cúng vào nhà thờ Đức Bà Equid. Amen. Nhà vua làm dấu thánh giá rồi đứng dậy, đội mũ và bảo Tristan, Hiền Khanh hãy mau chân lên, mang cả ông Satobe đi theo. Khanh nổi hiệu lệnh cấp báo rồi tiêu diệt đám dân đen và treo cổ con phù thủy, thế là xong. Mà ta muốn chính Khanh phải tự tay truy lùng nó để hành hình, rồi Khanh sẽ tâu lên ta rõ. Này Olivier, đêm nay ta không ngủ, cạo mặt cho ta đi. Tristan Ledmit cúi đầu thi lễ và đi ra. Nhà vua liền xua tay từ biệt Grim và Copno. Hỡi quý vị hiền hữu xứ Flandre, cầu Chúa phù hộ cho quý vị, hãy tạm đi nghỉ một lát, đêm đã khuya và chúng ta đang gần buổi sớm hơn buổi tối. Cả hai lui ra và trên đường trở về phòng riêng dưới sự hướng dẫn của quan trấn thủ tòa Bastille. Copno bảo với Guillaume Grim, tôi chẳng ngấy cái ông vua ho sụ sụ này. Tôi từng thấy sát de Bourgogne say rượu, nhưng ông ta còn không độc ác bằng Louis XI ốm yếu này. Thầy Jacques ơi, Rim đáp, chả là vua chúa thường có rượu nho ít độc ác hơn rượu thuốc sắc.